Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 329, sự kiện sau đó. Phanh, Sunet một quyền đem trước người Hokage bàn công tác đánh cho tứ phân ngũ liệt. Bởi vì mưa lớn sông rớt dọc đường vết tích, sở lấy các ngươi không có thể đuổi tới Sasuke. Nàng hai tay trước người, theo thói quen níu lấy Hades gò má, dùng sức đi ra ngoài nắm kéo, đem cái kia Trương Tuấn Tú mặt lỗ cho kéo trở thành một tấm đĩa tròn. Lãnh cười nói ra, ngươi cảm thấy lời như vậy ta sẽ tin sao? Nếu như là không biết Hades năng lực trước đây, Sunet có thể còn sẽ tin tưởng loại này mượn cớ. Bất quá đã biết rồi Hades không gian năng lực cùng cái kia vô cùng to lớn tinh thần cảm giác lực, nàng sẽ tin những quỷ này lời mới quái. Tuy là cực kỳ bất khả tư nghị, bất quá đây đúng là sự thực. Một bên Shikamaru nhìn thấy Sunet tức giận thần tình, nhịn không được bang Hades nói câu lời hữu ích, mà cũng chọc cho Sunet càng tức giận hơn. Hảo hoa, các ngươi đám người này là chuẩn bị thu về hỏa tới lừa gạt ta. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hades bĩu môi, vừa mới chuẩn bị nói ra sự thực, Hokage phòng làm việc đại môn lại bị người đẩy ra. Người tiến vào dường như phi thường lo lắng. Cái kia phiến đẩy ra môn đạn đến trên vách tường, đưa tới, phanh, một tiếng vang thật lớn, chấn được trên trần nhà vô số bụi rớt xuống. Mọi người liên tục ho khan, quạt trong phòng bụi, quay đầu lại phía sau, lại phát hiện là Naruto người này. Hắn tiến đến về sau, cũng không có quản tại chỗ những người khác, mang trên mặt thần sắc lo lắng hỏi Sunet. Sunet bà, Sasuke, nhưng mà lời này còn không hỏi xong, Sunet cũng đã giơ tay lên, một cái hung mãnh trực quyền đánh tới hắn trên mặt. Naruto bị đánh bay ngược ra, đụng vào sau đó tiến vào Jiraiya trên người. Hai người dường như cổn địa hồ lô một dạng hướng về dưới lầu lăn đi. Chết tiệt tiểu quỷ, đều theo như ngươi nói thật nhiều lần phải gọi ta Hokage đại nhân. Sunet trên trán nhô ra một mảnh gân xanh, mặt đen lại đối với Naruto gầm hét lên. Một bên Hades ở trong bụng cười thầm không ngớt. Naruto thật đúng là học không phải ngoan. Biết rõ Sunet hiện tại đã tỏa sáng đệ nhị xuân, lại còn dám tìm đường chết bảo nàng. Bà, được rồi, Hokage đại nhân, nghe nói Sasuke bị người bắt cóc đúng không? Có hay không đem hắn cứu trở về? Từ dưới đất bò dậy Naruto cũng không cài cỏ, vội vã đổi lối xưng hô. Trên mặt lo lắng thần sắc vẫn đã lui đi. Hắn thẳng đến vừa mới biết chuyện này, nghe nói mình tốt bạn gay xảy ra chuyện, vội vã khẩn cấp lượn quanh đã chạy tới hỏi liên quan tới Sasuke tin tức. Bắt cóc, Sunet liếc một bên Hades, Shikamaru đám người liếc mắt, cười lạnh một tiếng, nói ra, Sasuke là mình trốn tránh. Tuy là Shikamaru đám người đối với đoạt về Sasuke thiên vụ kết quả nói được che che giấu giấu, bất quá nhiệm vụ quá trình vẫn là nói xong cực kỳ tinh tường. Chí ít từ tình báo trước mắt đến xem, Sasuke là mình chủ động trốn tránh đến Orochimaru bên kia đi. Cái gì? Trốn tránh? Sunet lời nói như sét đánh ngang tai đồng dạng tại Naruto trong đầu nổ vang. Dựa theo tình báo, chắc là hắn vì truy cầu lực lượng càng thêm cường đại, chính mình chủ động trốn tránh đến Orochimaru bên kia đi. Sunet gật đầu, trong lòng cũng đang thở dài. Tuyệt đối không thể. Naruto nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người liền đi ra ngoài. Ta muốn đi tìm đến Sasuke. Trước mặt hỏi hắn, uy, Naruto mới đi vào phòng làm việc. Jiraiya nghe xong lời của hắn, vội vã từ phía sau đuổi theo. Naruto đi rồi, trong phòng làm việc lại an tĩnh lại. Sunet sắc bén ánh mắt lần lượt lướt qua Hades, Shikamaru, Choji, Sakura đám người mặt, trầm giọng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thực sự xin lỗi, Hokage đại nhân, chúng ta những người này đều không thế nào giỏi về truy tung. Cộng thêm trời mưa, cho nên Shikamaru sắc mặt nặng nề cúi đầu. Chết cắn lý do này. Quên đi, các ngươi đi xuống đi. Trầm mặc một hồi, Sunet cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khoát khoát tay. Kỳ thực, Uchiha Sasuke trốn tránh đối với Konoha mặc dù có chút ảnh hưởng, bất quá cũng chỉ là trên thể diện vấn đề, chân thật tổn thất trên cơ bản không có. Hơn nữa hắn vẫn trốn tránh đến Orochimaru bên kia đi. Đã thức tỉnh rồi mộc độn Sunet thì càng không thế nào lo lắng. Miễn là hắn không hướng làng sương mù trốn tránh là được. Vì vậy liên quan tới Sasuke trốn tránh chuyện này, cứ như vậy đi qua, mọi người lại trở về bình tĩnh hàng ngày. Ngoại trừ Naruto thường xuyên đòi muốn đi đoạt về bạn gay bên ngoài, bao quát Sakura cái này người đồng đội ở bên trong cũng không có phát biểu ý kiến gì. Đang đuổi trở về Sasuke cái kia trong một ngày, nàng thấy tận mắt Sasuke đối với truy tầm lực lượng chấp nhất. Nếu như vẫn đợi ở Konoha lời nói, hắn chỉ biết rơi vào thống khổ và mê man. Đã như vậy, lấy bằng hữu lập trường đến xem, còn không bằng tha mặc hắn ly khai. Tuy là lấy ninja lập trường đến xem, làm như vậy cũng không chính xác. Bất quá còn không có từng chịu đựng máu và lửa tôi luyện, Konoha đám này hạ nhẫn, ngoại trừ tương đối có lý trí Shikamaru bên ngoài, những người khác đều có chút xử trí theo cảm tính. Qua không lâu sau, Thiên Thiên ầm ĩ Naruto đã bị Jiraiya vừa lừa vừa dụ lôi ra thôn tu hành đi. Nha, kỳ thực Jiraiya chính mình cũng là muốn ly khai Konoha cái này thương tâm. Dù sao đuổi 40 năm nữ nhân lần thứ hai vẫn là không có tuyển trạch hắn. Điều này làm cho phí hoài nửa đời Ogama Sennin làm sao chịu nổi. Càng bi thảm là, hắn cái này giàu có thành thục mị lực nam nhân cư nhiên bị một con Sota đánh bại. Vũ nhẫn thôn quanh năm rơi xuống mưa lớn, nhưng là lại không có tưới tắt các thôn dân mấy năm này trong lòng nổi lên nhiệt tình. Toàn thôn bị xây rộng hơn phân nửa, đường phố phồn hoa nhiều hơn không ít, đã thành thói quen mưa to các thôn dân, lui tới với những thứ này mới xây ngăn nắp sạch sẽ trên đường lớn. Lý Triệu, khi thì vào một ít bên đường mặt tiền cửa hàng bên trong đi xem nhìn một cái bên trong mới thương. Phẩm, trên mặt đều mang nụ cười hạnh phúc. Bỗng nhiên, góc đường có một người hô to một tiếng. Mọi người mau nhìn, vĩ đại thủ lĩnh ở khu thứ 5 đọc diễn văn. Cái gì? Khu thứ 5? Cách nơi này rất gần a. Chúng ta đuổi mau đi qua. Nói không chừng còn có vị trí tốt. Cái này vị khách nhân, mời lần sau trở lại chọn a. Chúng ta lập tức phải đóng cửa. Vĩ đại thủ lĩnh phát biểu diễn thuyết, nhất định không thể bỏ qua. Nghe được liên quan tới diễn giảng tin tức, trong lúc nhất thời toàn bộ đường phố người đi đường đều xôi trào. Cửa hàng cũng dồn dập quan môn, sau đó như ong vỡ tổ tuôn hướng Vũ Nhẫn thôn khu thứ 5. Ở nơi đó trên đài cao, một cái thanh niên tóc đỏ đối diện đám người phía dưới bình tĩnh mỉm cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.